Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 45, xin ngài giết sạch bọn hắn. Hoa thiên chi giới, canh thứ nhất trừ 6.538 chữ. Xoẹt, ngón tay theo thần kinh bản năng nhảy lên, bị mang theo sát qua mặt đất, kim loại hộ chỉ cũng theo đó giật giật, lại vô lực nện. Phát ra thanh âm thanh thúy, một tên bạch giáp thủ vệ mí mắt giãy giụa lấy chen động dưới. Sau đó nỗ lực mở ra, ta không thể chết, ta mới kết hôn, ta thật vất vả mới giết nàng cái kia tà ác trượng phu. Mới cứu vớt nàng, ta, có thể là, có thần linh bảo hộ a. Hắn vận lực chống đỡ khởi thân thể, hít sâu một hơi. 11 cảnh pháp thân sức khôi phục lập tức xông lên, xuyên suốt dưới da thịt pháp mạch, khiến cho hắn bắt lấy trường kiếm trong tay, chống mặt đất duy trì cân bằng. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là cảnh giác quét hướng bốn phía. Này xem xét, hắn liền ngây dại, bởi vì thần điện bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Này bạch giáp thủ vệ nghiêng đầu quan sát. Hắn ánh mắt chiều tới chỗ, là một đầu được xưng là tẩy lễ chi đồ, con đường. Con đường này chính là theo trước cửa 18 thềm đá thông hướng đại điện đài cao đường. Mà muốn đi lên con đường này, rất cần tiền thành, không có tiền, đó là trăm triệu không thành. Không, thần giáo đạo chúng ta, phải bỏ ra, muốn đi yêu, phải dùng tốt nhất phụng dưỡng hắn. Bởi vì hắn sẽ mang lại cho mọi người hạnh phúc, tiền bất quá chẳng qua là một phần tâm thôi, nhưng chung quy là tục khí, cho nên, chỉ có tiền bình thường còn chưa đủ, chẳng lẽ người đồ tốt nhất chỉ có tiền sao? Ta là một cơn ác mộng. Bạch giáp thủ vệ vẻ mặt nghi hoặc, hắn thấy tẩy lễ chi đồ bình yên vô sự, lại thấy hai bên cùng hắn đồng dạng thủ vệ cũng còn đứng nghiêm. Hiện lộ rõ ràng thần uy nghiêm, hắn lại một bên đầu, chỉ thấy chủ giáo đang làm người tẩy lễ, mà ngoài cửa, mơ hồ còn có tiếng gió, lại nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy cuối xuân màu xanh lá, hết thảy đều là như vậy, an ninh cùng mỹ hảo, ta thật chính là đang nằm mơ. Bạch giáp thủ vệ thở phào một cái, bỗng nhiên. Hắn thấy tẩy lễ chi đồ đột nhiên có một chút mà biến hóa. Giống như là hai chiều tranh dán tường bỗng nhiên ở giữa đốt lên. Đổi lại một bộ như địa ngục hỏa diễm huyễn cảnh. Hai bộ hoàn toàn vẽ. Dùng tra tấn người tầm mắt phương thức tại trong trời đất hoán đổi không thôi. Chợt, cái kia vẽ cùng vẽ trong khe hở truyền đến động tĩnh. Một thiếu niên nắm lấy nắm đen kịt đao. Theo cái kia nhăn lại, xé rách trong tấm hình đi ra, bạch giáp thủ vệ bản năng nghiêm nghị hỏi, bên trong thần điện, dám chấp nhất binh khí, lớn mật, ngoặc kép, thật sự là mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều chảy xuôi theo bẩn thỉu máu, hạ cực nhẹ khẽ thở dài tiếng, vừa mới hắn đã hỏi rất nhiều người, rõ ràng bên này người. Từ trên xuống dưới sẽ không biết Thẩm Thiên Phi ở đâu. Cũng sẽ không biết càng nhiều liên quan tới chúng thần đình bí mật. Nhưng ở này hỏi thăm bên trong. Còn có tại một chút ghi chép các đọc qua bên trong. Hắn thấy được này thánh khiết dối trá phía dưới cái kia bóng tối vô cùng vô tận. Cái kia tội lỗi chồng chất tội ác. Ta hết sức không vui. Không vui. Hắn kéo lấy hắc đao. Lầm bầm tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Căn bản không có phản ứng đối với hắn gào thét cái kia thủ vệ. Mà cái kia bạch giáp thủ vệ nhướng mày. Nộ theo tâm đến. Mặt không thay đổi tuyên án nói. Độc thần. Tội chết. Nói xong. Hắn liền vọt tới. Này xông lên. Hắn mới chợt phát hiện nửa người trên của mình nhào ra ngoài. Cánh tay. Phần bụng. Chân đều dùng một loại tan chảy hình dáng đính vào mặt đất lên. Sau đó, hắn thấy được chân thực, nóng bỏng đại địa, hư ảo hoàng diễm bao phủ đã thành phế tích thần điện. thần bí ảo ảnh giống như chưa bao giờ biết quỷ tới. Cầm đao hành tẩu tại này nhân gian, toàn bộ tẩy lễ chi đồ, như thành to lớn vô cùng hình phạt thiêu sống. Theo trước cửa đến đại điện, chất đầy tại trong ngọn lửa đốt cháy thân thể. Đúng là thân thể mà không phải thi thể. Bởi vì mặc dù bọn hắn đã tan chảy, nhưng chỉ cần còn chưa triệt để dung tận, liền hay là còn sống, đang chịu đựng thống khổ này, khủng bố cùng tử vong. Tại trong quá trình này, bọn hắn thì là bắt đầu tỉnh lại cả đời chuyện làm. Mấy phần giống như người, mấy phần xúc sinh không bằng, đen kịt đau, tại mờ nhạt huyễn diễm bên trong, thần bí bóng lưng, cỡ nào thần thoại tình cảnh. Đáng tiếc, này đau sinh há mồm, Tiểu Minh một đường, cộp cộp xoạch, nói không ngừng. Ai, chủ nhân, cái này còn sống, cái kia cũng sống sót, không chặt một chém sao? Chủ nhân, ngươi vì sao không để ý tới ta? Ta hiểu được, ngươi là muốn cùng bọn hắn ngủ. Hạ Cực nhịn không được, có chừng có mực đi. Tiểu Minh dương dương đắc ý, hỏi ngược lại, không muốn ngủ, vì cái gì không chém bọn hắn? Hạ Cực nói, làm nhiều ít ác, liền nên nhận nhiều ít phạt. Đáng tiếc ta không có thời gian, chỉ có thể cho nhiều như vậy, chỉ có thể để bọn hắn trước khi chết tiếp nhận loại thống khổ này. Này bẩn thỉu thần điện, nhường thiên đô không lam, mây đều không trắng. Rượu cũng không tốt uống, ta không thích vô cùng. Tiểu Minh, Hắc Đao lâm vào câu đố chi yên lặng, không biết là hiểu rõ, vẫn không hiểu, vẫn là sáng có hiểu hay không lại sợ hãi bị nói xuẩn cho nên giả bộ như hiểu rõ. Hạ Cực một đường đi, một đường thu thập tin tức, gặp được tàng thư hoặc là một chút có ích bảo vật thì là trực tiếp tồn vào không gian trữ vật. Khi hắn đi đến thần điện cuối lúc, hắn hai tay vung lên, sau lưng thế giới liền tách ra hư ảo. Trong tích tắc, theo nguy nga thần điện, biến thành bằng phẳng, bốc lên hiên ngang hắc yên phế tích. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, ngược lại tần thần thiên đã bàn giao rất nhiều tin tức. Trong đó liền bao gồm bắc địa chúng thần đình phân bộ sở tại. Cái kia cứ dựa theo địa lý trình tự một nhà giết đi. Lúc này, toàn bộ Đông Xương Thành đều đã lâm vào hỗn loạn. Mọi người khiếp sợ nhìn xem trung ương cái kia hóa thành phế tích thần điện. Trong mắt của bọn họ bên trong, dần dần hiện ra rất sâu hoảng sợ. Nhưng tựa hồ lại không phải bị thần điện bản thân hủy diệt mà mang tới hoảng sợ. Hạ Cực đi qua đầu đường lúc. Dòng người hướng về thần điện dũng mãnh lao tới, thanh âm cũng tứ tán mà lên. Thần điện làm sao lại không có? Thần điện không có, ta Đông Xương Thành không phải liền là độc thần thành thị sao? Tất cả mọi người đều sẽ chết, thần hội giáng tội tại chúng ta. Tòa thành thị này sẽ bị toàn bộ đồ diệt. Còn có thật nhiều người quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ. Ôm nhau khóc ròng, nhiều lần, Hạ Cực thấy được Điền Nhu, cái kia bọc lấy áo choàng phong quốc tướng quân thế gia hậu duệ đang đứng ở bên hồ. Ngây ngốc nhìn xem thần điện, nàng biết xảy ra chuyện gì, nhưng không biết làm sao phát sinh, chẳng qua là đối vị kia tên là đủ ngu tiền bối tràn đầy thật sâu kính sợ. Cùng một loại vô cùng phức tạp tâm thái, Điền Nhu, Hạ Cực quát lên. Xám áo choàng thiếu nữ này mới đột nhiên giật mình, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Cực. Tiền bối, làm sao? Hạ Cực không nói, chẳng qua là từ trong ngực đem một tờ đã kéo xuống tới giấy nhẹ nhàng đã đánh qua. Cái kia giấy bay đến Điền Nhu trong tay. Đây là theo Đông Xương Thành thần điện bí sự ghi chép bên trên kéo xuống tới. Ghi chép chính là Điền gia bị đồ, đầu đuôi câu chuyện. Hạ Cực nhìn, đại khái là Điền gia một cái nào đó bảo vật bị thần chủ nhìn trúng. Nhưng thần chủ là che giấu thân phận đi qua, đến mức Điền gia không có chịu cho hắn hoặc là do dự. cho nên liền thê thảm diệt môn. Ghi chép tự nhiên không phải như thế ghi chép. Trong ghi chép nói chung ý là bảo vật như vậy điền ra làm phàm nhân thế gia là thủ không được. Thần chủ giấu giếm thân phận, sau đó thiện ý muốn giúp bọn hắn lấy này tai họa chi nguyên. Nhưng mà, cái kia điền ra người thế mà không biết tốt xấu, có mắt không tròng không chăm chú thần, thế mà không đồng ý. Cái này thật sự là thật sâu thương tổn tới thần trái tim. Mặc dù bị đồ diệt, lại cũng đã vô pháp đền bù thần chủ bị tổn thương đến tình cảm. Thế là liền định ra Chu Cửu tộc chi hình, tới thoáng đền bù thần chủ. Điền Nhu cầm lấy tờ giấy kia, nàng tĩnh tĩnh nhìn xem, nàng tay đang run rẩy, gió xuân bên trong hương hoa. Nhưng nàng cũng đã khó mà ức chế tâm tình của mình, mà lên tiếng bắt đầu khóc toáng lên. Nàng khóc lóc đau khổ thanh âm cùng này Đông Xương thành bên trong bách tính tiếng khóc, thậm chí trên vùng đất này những cái kia trong bóng đêm tại tịch dạ bên trong khóc lóc đau khổ thanh âm tan hợp lại cùng nhau. Mấy trăm năm sau, mấy trăm năm thần điện như một gốc thật sâu cắm rễ cùng phiến đại địa này thánh thủ, liên lụy cực lớn, mà bởi vì tiên phàm chi cách, nhân số tại một cuộc chiến tranh bên trong đã không chịu nổi bao nhiêu tác dụng. Cho nên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, coi như tiếp qua 100 năm, 200 năm, 1000 năm, thần điện vẫn là thần điện, phàm nhân còn là phàm nhân. Hết thảy đều không thể cải biến. Cái này, gì không phải là vô pháp đẩy ra áp bách cùng vận mệnh. Người nếu là có thể lựa chọn, ai biết nguyện ý đầu thai đến dạng này trên mặt đất. Gió xuân bên trong, bờ sông nhỏ Diên Vĩ Hoa đã mở. Màu tím hoa nhi trong gió nở rộ lấy. Hạ Cực hái được một đóa, đi đến Điền Nhu bên người, đưa cho nàng. Điền Nhu nghiêng đầu nhìn xem hắn, Hạ Cực ôn hòa nói, tặng cho ngươi. Điền Nhu cắn môi, hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không chỉ, nàng đã triệt để hỏng mất. Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nhà của mình cũng là bởi vì này loại cầu thí suối quẩy nguyên nhân mà bị diệt môn, dựa vào cái gì nha? Cũng bởi vì ta nhỏ yếu, cho nên liền không có thể sống sót sao? Cho nên liền nên chết sao? Chết vẫn là tà ác. Chết vẫn là có tội. Dựa vào cái gì? Thế đi chỗ nào có đạo lý như vậy? Thiên lý ở đâu a? Vì cái gì? Tại sao vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Điền Nhu khóc. Nàng đã không có thêm lời thừa thãi. Nàng đáy lòng biết là vì cái gì. Có thể là nàng không nguyện ý tiếp nhận đáp án này. Cho nên nàng chẳng qua là tại phản phục phục điên cuồng mà hô hào. Đặt câu hỏi lấy một cái chính mình đã sớm biết câu trả lời vấn đề. Nàng thân hình ở bên hồ run rẩy, Hạ Cực nắm hoa nhi đưa cho nàng, nhét vào trong tay của nàng. Sau đó đưa tay vòng qua hai vai của nàng, ôm lấy nàng. Điền Nhu tựa như tìm được một tòa có khả năng dựa vào đại sơn. Tại nam nhân này trong lồng ngực như là hài tử, phát tiết giống như gào khóc. Hạ Cực nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, mãi đến nàng khóc xong, mới giúp nàng lau đi nước mắt nước mũi, mang nàng đi ăn cơm. Sau đó đem nàng dàn xếp tại khách sạn, vì nàng giảng hai chuyện tiếu lâm, bồi nàng một đêm. Ngày kế tiếp, Điền Nhu cảm xúc ổn định lại, Hạ Cực này mới đứng dậy. Mất đi một bao vàng thỏi, một bản thiên hiến, nói, ta đi. Điền Nhu gật gật đầu, nàng chưa từng hy vọng xa vời qua nam nhân này sẽ thích nàng, sẽ bồi tiếp nàng. Trên thực tế, nam nhân này chịu an ủi nàng, chịu bồi tiếp nàng vượt qua này hắc ám nhất thời gian. Nàng đã rất thỏa mãn, trên thế giới, không có so với hắn càng ôn nhu người. Điền Nhu nói, tiền bối còn muốn đi thần điện sao? Hạ Cực nói, bọn hắn bất diệt, ta liền không thoải mái. Điền Nhu nói, tiền bối là vì chúng ta. Hạ Cực nói, ngươi hiểu lầm, ta theo không vì cái gì khác người. chẳng qua là chúng thần đình để cho ta không vui mà thôi. Điền Nhu ngạc nhiên, Hạ Cực quay người muốn đi. Điền Nhu hô, tiền bối, Hạ Cực dừng một chút. Điền Nhu nói, nhất định phải sống sót. Hạ Cực nghiêng đầu, dựa vào cánh cửa, nói, cười một cái. Điền Nhu khóe môi nhếch lên một cái, cố gắng gạt ra một cái đường cong. Hạ Cực nở nụ cười. Sau đó Điền Nhu tựa hồ nhận lấy hắn cảm nhiễm, cũng nở nụ cười. Hạ Cực nói, về sau chờ không có thần điện, đừng lại dễ dàng khóc. Điền Nhu nói, được rồi, tiền bối. Trong mắt nàng có ánh sáng, khóe môi có cười. Hạ Cực lúc này mới đóng cửa lại. Điền Nhu ở sau cửa y nguyên có nụ cười. Nàng thậm chí chạy tới phía trước cửa sổ, nhìn xem tiền bối đi ra khách sạn cửa lớn, nhìn xem thân ảnh kia hướng phương xa mà đi. Nàng biết có lẽ mình đời này đều sẽ không lại nhìn thấy nam nhân này, nhưng nàng đã chú định sẽ nghe được nam nhân này thần thoại. Mà nàng, ngay tại này thần thoại cùng trong lịch sử, từng cùng nhân vật như vậy từng có gặp nhau. Như vậy, liền thỏa mãn, Hạ Cực đi tại đầu đường. Không có thần điện, thành thị này mới bắt đầu lộ ra ban đầu bộ dáng. Hắn nghe khóc lóc đau khổ, cảm thụ được này phần bi thương. Cái gì cẩu thí thần điện? Hắn hướng đi cửa thành, ngoặt cửa thành, lại là rất nhiều bầy trận áo giáp binh sĩ. Xem bộ dáng là vừa đuổi tới. Cầm đầu đại tướng tay cầm tấn thiết trường thương, đang dục ngựa nhìn thành phố nơi xa. Áo giáp tại xuân quang bên trong lấp lánh lạnh hoa, lại điều chỉnh một góc độ là có thể thấy cổ thể phong chữ rõ ràng. Đây là phong quốc quân đội, bọn hắn tới đây tự nhiên là tiếp đến thần điện hủy diệt tin tức, tới này bên trong điều tra. Họ là phong tỏa thành thị, trấn áp bạo dân. Cái kia cầm đầu đại tướng tên là Thường Nghĩa, lần này hắn nhận được nhiệm vụ liền là phong tỏa Đông Xương Thành, để tránh người nơi này tâm kinh hoàng đối những thành thị khác tạo thành ảnh hưởng. Hắn là lấy được phong quốc quốc chủ bí lệnh, lúc này mới hành động. Nhưng hắn nhìn thấy mà giật mình chính là quốc chủ bí lệnh bên trong có một đầu bạo loạn người, giết không tha. Này hắn liền không thể hiểu, một tòa thành thị tao ngộ thống khổ, không phải hẳn là đi trấn an sao? Tại sao phải giết không tha? Trừ cái đó ra, bí lệnh nội dung chủ yếu còn có một đầu, cái kia chính là tìm kiếm được hủy diệt thần điện hung thủ, sau đó toàn lực ngăn cản. Thường Nghĩa lại không hiểu, nếu như này là một người hủy diệt thần điện, bọn hắn đối đầu người này không phải liền là muốn chết sao? Đúng thế, hắn hiểu thực tế, lại không hiểu phía sau màn là chuyện gì xảy ra. Trên đời này, không nói lý nhiều thứ đi, ngươi cho rằng đối đồ vật liền có thể chấp hành sao? Quá ngây thơ rồi, mà mong muốn phân rõ phải trái người thường thường vô pháp cự tuyệt những cái kia không giảng đạo lý sự tình, Thường Nghĩa cũng không thể cự tuyệt. Hắn nhìn tận mắt làm phong quốc lập hạ đầy dẫy công huân điền ra, bị diệt cả nhà, còn bị đóng ở sỉ nhục trên kệ. Điền gia tam công tử cùng hắn là bạn tri kỷ, đó là một cái bao nhiêu nam nhân tốt, mỗi ngày ăn uống đều tại trong quân doanh, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, bị diệt môn trước mấy tháng còn đang thương lượng lấy làm sao nắm võ đạo tốt hơn phổ cập đến trong quân đội, nhường binh sĩ cá thể thực lực tăng cường, từ đó gia tăng tỷ lệ sống sót. Có thể mấy tháng về sau, hắn bỗng nhiên liền khinh nhờn thần linh, sau đó chết rồi. Thường Nghĩa tay phải gắt gao nắm chặt tấn thiết trường thương. Nhìn trước mắt này tòa hiên ngang hắc yên vẫn cứ trùng thiên thành thị, đáy lòng nói thầm tiếng, đây là cái gì trò nói thói đời. Hắn chợt nhớ tới Nam Phương truyền đến một chút tin tức, nói là có một cái sâu xí lại tà ác ma quỷ theo trong vực sâu bò lên ra tới, bây giờ đang làm hại nhân gian. Này nên không phải lại là cái kia ma quỷ làm a? Nam Phương trong tin tức nói, cái kia tà ác ma quỷ có mắt đỏ giống như diễm, tóc đen như lửa đốt, đặc thù. Bày trận, Thường Nghĩa thu hồi suy nghĩ, đột nhiên vung lên trường thương, cất giọng nói, vào thành. Áo giáp binh sĩ chính là dồn dập đứng trang nghiêm, chỉnh tề như rừng, theo tại tướng quân này sau lưng hướng thành bên trong mà đi. Đông Xương thành bên trong muốn ra thành bách tính hoặc là người qua đường cũng nhịn không được. Ngừng chân, Thường Nghĩa nhìn xem bọn hắn hô, Đông Xương thành phong thành. Những cái kia bách tính lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng thấy này quân đội, chính là vội vàng trước về sau chạy. Này vừa chạy, Hạ Cực một mình hướng phía trước, thân ảnh liền lộ ra rất rõ ràng. Hắn đi đến tiến vào ra khỏi cửa thành trên cầu treo. Dưới cầu, sông Hộ thành nước đang chảy xuôi theo. Thường Nghĩa đang xuất lĩnh lấy này mấy vạn binh sĩ hướng phía trước thỏa sức tiến vào. Nhưng thiếu niên kia lại là tranh phong đối lập, như căn bản không thấy bọn hắn ở phía trước, mà tiếp tục đi lên phía trước lấy. Thường Nghĩa nhìn kỹ lại, chỉ thấy thiếu niên này một đôi mắt chính là giống như hỗn độn đỏ sầm. Hắn hai mắt híp lại, lại xem binh lính của mình đã hiện lên ra bao vây chi thế. Hắn tay trái run rẩy, trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều niệm. Hắn yết hầu nhấp nhô, sau đó ở giây tiếp theo đột nhiên đưa tay, nghiêm nghị nói, nhường đường. Các binh sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có phó tướng nói, tướng quân, chúng ta lấy được bí lệnh là, Thường Nghĩa trầm giọng nói, nhường đường, rõ, quân lệnh từng tiếng truyền xuống, binh sĩ lập tức tách ra một con đường, Hạ Cực không có đi nhập đạo bên trong, hắn đứng ở đại quân trước đó, nói, chính là ta đồ này Đông Xương thành thần điện, trên đường đi hết thảy chúng thần đình người đều là ta giết. Hiện tại ta còn muốn đi giết nhiều người hơn, muốn ngăn cản ta sao? Thường Nghĩa, Hạ Cực nói, cầm lấy thương của ngươi, hiệu lệnh binh lính của ngươi, đi làm ngươi chuyện nên làm. Hắn tiếng như sắc lệnh, nhường Thường Nghĩa nhịn không được đi tuân theo. Sau đó, hắn cầm lên thương, đối lên trước mặt thiếu niên, trong hai mắt lộ ra dứt khoát, hô lớn nói, bày trận. Phàm vọng ra khỏi thành người, giết. Hạ Cực đối hắn cười cười. Tại hắn nói xong câu đó về sau, thân hình lóe lên, chính là lóe ra tầm mắt mọi người. Không ai có thể thấy tốc độ của hắn. Hắn đã vượt qua nhánh đại quân này, mà hướng về người tiếp theo thành thị thần điện đi. Phía sau hắn, những đại quân kia một mảnh xôn xao. Này người hư không tiêu thất. Coi như là tiên nhân cũng không có khả năng hư không tiêu thất à. Chuyện gì xảy ra? Thường Nghĩa biết là chuyện gì xảy ra. Này là ma quỷ, này chỗ nào tà ác, chỗ nào xấu xí. Vị này thân kinh bách chiến phong quốc đại tướng bỗng nhiên quay người. Nhìn xem vậy căn bản không thấy được bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn cái kia câu, đi làm ngươi chuyện nên làm. Thường Nghĩa trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng. Hắn yên lặng ứng tiếng. Rõ, một bên phó tướng có chút hiếu kỳ. Tướng quân, ngươi thế nào? Thường Nghĩa nói, vào thành, duy trì trật tự, không thể nhiễu dân. Vâng, tướng quân. Thường Nghĩa tay cầm tấn thiết trường thương dục ngựa trước nhất. Hắn thấy nơi xa thành bên trong bách tính trong mắt lộ ra hoảng sợ. Trong tai còn có gió bay tới tiếng khóc, hắn yết hầu nhấp nhô dưới, những cái kia tiếng khóc hóa thành đốt cháy trái tim lửa giận. Nhưng đáy lòng của hắn nhịn không được lóe ra im ắng gầm thét. Xin ngài giết bọn hắn, xin ngài cần phải giết sạch những cái kia cõng thần chi danh súc sinh. Ngoặc kép, lúc này, một chỗ theo bên ngoài xem thánh khiết. Đi đến lại là xa hoa vô cùng trước đại điện, mấy tên áo trắng viền vàng thiếu niên thiếu nữ đang đi ra ngoài. Những người này quanh thân đều tản ra không kém khí phách. Rõ ràng đều là thời đại này trước hết nhất bước vào 14 cảnh tồn tại. Mấy người đi ra ngoài ra sau, trong đại điện, cả người khỏa thần bào nam tử đang ở uống rượu mua vui. Hắn xung quanh bao vây lấy mỹ nữ, những mỹ nữ kia có vây quanh hắn mà vũ đạo, có thì là thiếp phụ ở bên cạnh hắn. Nam tử chính là Phong Quốc Chi Thần, cũng là này Ngụy Châu mạnh nhất thần Thẩm Thiên Phi. Hắn dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ phát triển vượt xa người khác, đồng thời còn có chuẩn bị triệt để lực lượng vô địch. Cái kia chính là phong tỏa người khác 12 cảnh, nhưng người khác không cách nào mượn dùng thiên địa chi lực. Có thể là chính hắn lại không chỉ có thể sử dụng thiên địa chi lực, hơn nữa còn có thể phá lệ mạnh mẽ. Này các loại năng lực, nói là thần tích đó là thật một chút đều không quá phận. Thẩm Thiên Phi nhìn xem tọa hạ Lý Cường, vị này đồng hương so với hắn còn sớm rất lâu, có thể là căn bản so ra kém hắn. Ai, người thiên phú là khác biệt, người coi như so ta tới sớm lại có thể như thế nào đây? Bất quá, bây giờ hắn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì vị này đồng hương cuối cùng nhận đồng quan điểm của hắn. Không nữa như cùng với quá khứ như thế, bị này dị giới thế gian phồn hoa cho mê mát, mà quên sơ tâm, tiêu dao tự tại, mới là sơ tâm a. Ha ha ha, Thẩm Thiên Phi cười ha hà. Hắn cười một tiếng, xung quanh cùng hắn ra thịt kề sát chúng mỹ nhân cũng cười theo. Thẩm Thiên Phi nụ cười đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Hắn quan sát Lý Cường nói, việc này nhất định phải làm tốt, biết không? Lý Cường nói, biết, nhưng phàm là có tỷ tỷ hoặc là muội muội nam tử, nếu như đồng thời có mạnh mẽ thiên phú tu luyện, hoặc là nói bị người làm nhục, như vậy thì muốn diệt hắn cả nhà. Có thể là, vì cái gì? Thẩm Thiên Phi cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu nói, bởi vì bọn hắn có thể sẽ trở nên rất mạnh. Ta đây là tại đem tương lai khả năng uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta sớm bóp chết tại này. Sinh bên trong, ngươi biết cái gì? Lý Cường hỏi, có thể là này quan tỷ tỷ cùng muội muội chuyện gì? Thẩm Thiên Phi nói, không có gì quan không liên quan. Người đứng đắn người nào có tỷ tỷ cùng muội muội? Có muội muội cùng tỷ tỷ bọn hắn muốn làm gì? Bẩn thỉu, bọn hắn liền là đáng chết. Tất cả đều giết, Lý Cường nói, thiên hạ sẽ loạn. Thẩm Thiên Phi giống như nghe được phi thường buồn cười chê cười. Này Ngụy Châu mấy chục tỷ người, ta coi như mỗi ngày giết 1.000 người, một năm hơn 36 vạn người, tính là gì? Mấy chục tỷ giảm đi 36 vạn, người tính toán, còn có bao nhiêu? Con số nhỏ nha, mưa bụi á, thế nhưng đâu, ta lại dùng này cái giá thấp nhất tại bóp chết tương lai tai họa. Ai có thể hiểu rõ khổ tâm của ta, lại có thể minh bạch ta yên lặng làm cái gì? Nói đến đây, hắn tầng tầng thở dài, ánh mắt lộ ra mưu tính sâu xa tầm mắt, thản nhiên nói, ngươi không rõ, ta giết đều là người đáng chết a. Thế đạo này liền làm mạnh được yếu thua, ta cũng là vì thương sinh cùng hòa bình mới không thể không làm như vậy. Ta cũng là rất bất đắc dĩ, nếu như có khả năng, ta chẳng lẽ không suy nghĩ gì đều mặc kệ, chỉ ở nơi này tiêu dao tự tại. Có thể là, này nhân gian, này thương sinh để cho ta không bớt lo a. Ta phải đi quản, ta cũng là vì bọn hắn tốt. Lý Cường chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, trước sau logic hoàn toàn lý không rõ ràng. Vì vậy nói, cái kia theo Nam Phương tới người làm sao xử lý? Thẩm Thiên Phi suy tư nói, đủ ngu, có đúng hay không? Lý Cường nói, là cái tên này. Thẩm Thiên Phi cười hắc hắc nói, người nhất định cảm thấy ta sẽ trước phái người đi biết rõ ràng tình huống, sau đó lại phái người thăm dò hắn, có đúng hay không? Lý Cường gật gật đầu. Thẩm Thiên Phi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn xem Lý Cường, sau đó bỗng nhiên thần thần bí bí cười nói, ngươi sai. Lý Cường hỏi, vậy ngươi định làm gì? Thẩm Thiên Phi bỗng nhiên đứng dậy, ta mới sẽ không để cho người ta đi cho hắn đưa kinh nghiệm. Ta muốn trực tiếp ra tay, giết hắn, ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Lý Cường nói, có thể là cái này người chiến tích. Thẩm Thiên Phi xen lời hắn, khí thế ở đâu? Trên vùng đất này ta đi qua chưa bao giờ gặp được đối thủ. Chẳng lẽ hiện tại bỗng nhiên gặp một cái lợi hại điểm người? Ta liền muốn sợ rồi hả? Lý Cường, ngươi biết tại sao mình nhỏ yếu sao? Lý Cường mờ mịt lắc đầu. Thẩm Thiên Phi nói, bởi vì ngươi quá sợ. Chúng ta tự nhiên khuấy động phong vân. Không thẹn lương tâm. Lý Cường càng mờ mịt. Thẩm Thiên Phi nói, đúng rồi, lần trước nhường Phong Quốc đi bắt nữ nhân kia, lại cho nàng chạy trốn. Ngươi đi Phong Quốc thời điểm nói một tiếng, nhường Phong Quốc quốc chủ chính mình nhìn xem xử lý. Nếu như hắn không đem cái kia một doanh binh sĩ toàn giết, vậy ngươi tự mình giết. Sau đó, nắm nữ nhân kia bắt trở lại. Lý Cường nói, ngươi nói là tên tiểu khất cái kia. Thẩm Thiên Phi cười lạnh nói, tên ăn mày nào có loại kia xinh đẹp dung nhan. Nàng lén lút thật sự là giáp tâm hại người, mà lại nàng vậy mà tổn thương tình cảm của ta. Nàng vĩnh viễn không biết mình đã từng phạm qua bao lớn sai. Ta bây giờ còn tại khó chịu, bắt được nàng, sau đó đem nàng chỗ thành cho đồ. Nói xong, Thẩm Thiên Phi đột nhiên khe khẽ thở dài. Ai mặc dù nhiều người như vậy chết đi, cũng sẽ không đền bù tâm ta đáy từng có tiếc nuối cùng thống khổ. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nói xong, hắn sờ lên tay trái một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này liền là hắn bàn tay vàng. Tên là Hoa Thiên Giới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.